Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 132 ạ. Anh em vào chưa? Mọi người cho mình xin một like video nhé. Và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Cho nên bộ truyện này nó ít view quá, anh em ủng hộ nhé. Xin chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Đinh Mao Phạm. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Ở tập trước thì chúng ta thấy là đám người áo da văn đã đến để muốn đến báo thù cho con trai, đến giết áo lợi xuyên á, tuy nhiên là đã chưa thành công. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập truyện nhé. Ma Tôn, tập 132. Tháp La Sa, người sao luôn ẩn tàng thực lực chứ? Đến nước này sao ngươi không lưu bọn họ lại? Đế Lâm hơi bất mãn nói. Đừng nói ngươi không có năng lực đó. Năng lực của ngươi ta biết khá khá đó. Đế Lâm, Tháp La Sa 5.000 năm trước đều sống tại Ngọc Lan Đại Lục, đã từng là bạn tốt. Năng lực thiên phú của Đế Lâm, năng lực thiên phú của Tháp La Sa đều hiểu nhau rất rõ. Đừng có nói ta. Hai thần phân thân của Tháp La Sa dung hợp làm một, cười cười nhìn Đế Lâm. Đế Lâm, sao ngươi chỉ thi triển một lần cắn nuốt? Vừa rồi nếu ngươi thi triển thêm một lần nữa, sợ rằng có thể cắn nuốt hỏa thuộc tính thần phân thân áo gia văn rồi. Đế Lâm liếc nhìn Tháp La Sa một cái. Thi triển thêm lần nữa sao? Nói thì đơn giản, thi triển một lần nữa thì thần lực của ta sẽ tiêu hao hết. Mẹ nó, thật là đáng tiếc. Ta vừa rồi lần đầu tiên thi triển lại không thành công, vốn nghĩ rằng một hơi đã có thể giết chết hai tên bọn họ. Thiên phú năng lực quá mức nghịch thiên. Tương tự như vậy, khi thi triển năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng rất kinh người. Số lần thi triển không quan hệ với thực lực cường đại hay không. Thực lực yếu cũng có thể thi triển 2-3 lần, chỉ là uy lực của mỗi lần thấp hơn mà thôi. Thực lực mạnh cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, nhưng mỗi một lần uy lực rất kinh người. Ngươi quá tham lam. Nếu 5.000 năm trước không phải ngươi có lòng tham, muốn cho đám con ngươi lấy vài viên hạ thần, hạ vị thần cách, thi triển lực lượng cắn nuốt của ngươi, thì ngươi cũng sẽ không có khiến cho bối lốt đặc đại nhân tức giận, đem giam ngươi vào trong vị diện ngục giam. Tháp La Sa cười nói. Đế Lâm hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa. Nhớ lại hơn 5.000 năm trước, hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đế Lâm, Tháp La Sa hai người vừa nói vừa đi về phía bọn Lâm Lôi. Đám người Lâm Lôi, Vũ Thần thế trận này đánh đều cảm thấy chênh lệch giữa bọn họ và Trung Vị Thần. Chỉ dựa vào thực lực bọn họ bây giờ, ở trước mặt Trung Vị Thần đúng là chịu chết. Tháp La Sa đại nhân, Đế Lâm đại nhân, cảm ơn. Áo Lợi Duy Á đi ra phía trước trịnh trọng nói. Không có gì, tuy nhiên tiểu tử ngươi ít gây phiền toái là được. Tháp La Sa cười cười nói. Sau khi đánh lui áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, mọi người trong Long Huyết Tòa Thành cùng với Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa đi vào đại sảnh, vui vẻ cười nói. Đám người Lâm Lôi tâm tình cũng không tệ, nhưng áo Gia Văn tâm tình lại cực kỳ tồi tệ, như là bầu trời xám xịt vậy. Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc hai người cùng sóng vai nhắm hướng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc bay tới. Hán Bố Lý Đặc liếc nhìn Áo Gia Văn nói. Áo Gia Văn, đừng tức giận nữa. Bất luận là Tháp La Sa hay Đế Lâm, thực lực hai người bọn họ đều vượt qua sự dự đoán. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, muốn trước mắt bọn họ mà giết chết Áo Lợi Duy Á, căn bản là không có khả năng. Áo Gia Văn trầm mặc. Muốn giết chết Áo Lợi Duy Á, trừ phi Áo Lợi Duy Á rời khỏi Long Huyết Tòa Thành, hoặc là Tháp La Sa, Đế Lâm rời khỏi Long Huyết Tòa Thành. Hán Bố Lý Đặc nói. Áo Gia Văn, ngươi tạm thời hãy buông tha đi. Đợi lúc nào đó có thể mời A Đức Kim Tư đại nhân ra tay, hoặc là nhờ Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bì hai người bọn họ cùng giúp chúng ta, vậy chúng ta mới có 10 phần nắm chắc được. Bất luận là A Đức Kim Tư ra tay hay là Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bì, Hán Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn, bốn người liên thủ, nếu hai tình huống này chỉ cần một tình huống phát sinh thì cũng có thể dễ dàng giết sạch Long Huyết Tòa Thành, giết chết Áo Lợi Duy Á. Nhưng làm sao để Á Đức Kim Tư đại nhân ra tay đây? Á Đức Kim Tư đại nhân là thân phận gì chứ? Trước mặt hắn ta nói cũng không dám nói. Áo Gia Văn tự giễu cười nói. Về phần Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bì, hai người bọn họ cũng rất khó kết giao. Nếu muốn bọn họ hỗ trợ, phải bỏ ra thời gian, tinh lực, căn bản là không có khả năng. Người biết là tốt rồi, trước tiên hãy nhẫn nại đi. Hắn Bố Đi Đạc nói. Áo Gia Văn trầm mặc. Nhẫn nại sao? Thù giết con, làm sao có thể bỏ qua? Áo Gia Văn không một lời khác nào mà không nghĩ đến việc giết Áo Lợi Duy Á. Hắn Bố Đi Đạc liếc nhìn Áo Gia Văn, không khỏi cảm thán tận đáy lòng. Áo Gia Văn, xem ra đã thực sự nhập ma, vẫn không dứt bỏ được. Hắn Bố Đi Đạc mở miệng nói. Áo Gia Văn, chúng ta muốn giết chết Áo Lợi Duy Á, phải tra rõ ràng nơi ở quán, dùng thần thức tra được vị trí quán, nhưng đồng thời cũng làm cho bọn hắn phát hiện ra chúng ta. Chúng ta căn bản không có khả năng khi có Tháp La Sa, Đế Lâm bên cạnh mà giết chết Áo Lợi Duy Á. Người vẫn không muốn bỏ qua được sao? Người vừa rồi nói cái gì? Áo Gia Văn đột nhiên trừng mắt, kinh hỉ nhìn Hắn Bố Lý Đặc. Hắn Bố Lý Đặc sừng sốt. Ta nói gì đâu? Vừa rồi ngươi nói dùng thần thức điều tra. Áo Gia Văn kinh hỉ, con mắt cũng sáng lên. Hàn Bố Lý Đạc cũng thấy mù mờ nói. Đúng, chúng ta dùng thần thức tìm Áo Lợi Duy Á thì Đế Lâm, Tháp La Sa dám chắc cũng phát hiện ra chúng ta. Chúng ta có đánh lén cũng không được thì làm sao? Hàn Bố Lý Đạc không biết vì sao Áo Gia Văn lại kinh hỉ như vậy. Áo Gia Văn cười ha hả. Hàn Bố Lý Đạc cảm thêm nghi hoặc. Áo Gia Văn hít sâu một hơi, ở trong mắt lại toát ra áp lực kích động. Hàn Bố Lý Đạc, chúng ta dùng thần thức truy tìm Áo Lợi Duy Á, đám người Tháp La Sa sẽ phát hiện ra chúng ta. Vậy nếu ta không dùng thần thức thì sao? Ta ngay cả điều này cũng không nghĩ ra, ta thực là quá là ngu xuẩn mà. Áo Gia Văn kích động cười ha hả. Hàn Bố Lý Đạc hơi hiểu được. Áo Gia Văn, không cần dùng thần thức cũng không thể nào tìm được Áo Lợi Duy Á mà. Yên tâm đi. Áo Gia Văn ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo. Rất đơn giản, ta chỉ cần lặng lẽ lẻn vào Long Huyết Thành, vậy Tháp La Sa và Đế Lâm cũng không thể thời khắc nào cũng phóng thích thần thức được. Chỉ cần tại Long Huyết Tòa Thành, ta tốn hao một chút thời gian là có thể tìm được Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn vô cùng tự tin. Cẩn thận một chút, không thì chưa tìm thấy được Áo Lợi Duy Á mà đã đụng phải Tháp La Sa và Đế Lâm rồi đấy. Hàn Bố Đi Đặc cười nói. Yên tâm, vận khí của ta sẽ không tệ như vậy đâu. Áo Gia Văn lập tức nói ngay. Hắn một thân một mình lẻn vào Long Huyết Thành, nguy hiểm duy nhất chính là chưa tìm được Áo Lợi Duy Á mà đã đụng phải Đế Lâm và Tháp La Sa. Như vậy hắn căn bản không kịp truy sát được Áo Lợi Duy Á. Phương pháp này của ngươi đích xác là có thể thành công, tính khả thi rất cao. Hàn Bố Lý Đạc gật đầu nói. Chỉ là phương pháp này có nguy hiểm. Áo Gia Văn, ta chỉ có thể ở chỗ này đợi ngươi có thành công trở về. Về phần ta cũng không thể đi theo ngươi. Không cần ngươi đi. Áo Gia Văn cũng hiểu. Một mình ta đủ rồi. Nói xong, Áo Gia Văn quay về phía Hàn Bố Lý Đạc cười, rồi trực tiếp xoay người ngược lại bay về phía Long Huyết Thành. Hàn Bố Lý Đạc nhìn bóng lưng Áo Gia Văn rời đi, trong lòng cảm thán. Nhược điểm duy nhất của Áo Gia Văn chính là quá coi trọng con trai hắn. Vô luận Hán Bố Lý Đạc hay Áo Gia Văn đều là hạng người lòng dạ độc ác, như Vũ Thần Sơn chính là do Hán Bố Lý Đạc hủy diệt, mà Hoàng Cung của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chính là do Áo Gia Văn hủy diệt. Long Huyết Thành, trong chỗ ở của Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hưởng thụ thế giới của hai người. Ở trên giường, Địch Lỵ Á đang nằm trong lòng của Lâm Lôi, đầu dán vào lồng ngực Lâm Lôi, nghe tiếng tim Lâm Lôi đập. Lâm Lôi vuốt về mái tóc Địch Lỵ Á, ngửi thấy mùi thơm của Địch Lỵ Á, trong lòng cảm thấy bình lặng. Lâm Lôi,

Ví dụ như, Hy Tắc cảm giác rõ ràng được, ngôi nhà ở bên cạnh hắn có một cỗ khí tức nóng như là lửa. Tựa như một tòa hỏa tinh phảng phất trong bóng tối, hiện ra ở trước mắt. Hy Tắc nhướng mày. Sao lại có người đêm khuya tới đây? Là Vu Sát Thủ. Hy Tắc tu luyện thuật ẩn thân, là người đầu tiên cảm giác được có người tới khu vực của bọn hắn ở. Hơn nữa Hy Tắc cảm giác được người đến không chỉ một người. Khi tức yếu ớt như thế này, đáng tiếc, nằm ngoài sự dò xét của ta. Hy Tắc không cần dùng thần thức. Đối với Hy Tắc mà nói, dùng thần thức là hành vi ngu xuẩn. Người sử dụng thần thức, người khác tự nhiên cũng sẽ nhận được ngươi. Hy Tắc cả người tự nhiên biến mất. Nếu có kẻ mạnh thần cấp cẩn thận quan sát, mới có thể miễn cưỡng chú ý tới hắc ám trong phòng có chút biến hóa. Ẩn trong bóng đêm, Hy Tắc nhanh chóng ra khỏi căn nhà. Mà giờ phút này, Áo Gia Văn đang cùng với tên hộ vệ cách đó không xa. Sao lại là hắn? Chỉ cách khoảng 100 thước, Hy Tắc liền nhận ra được đối phương. Điều này làm chú Hy Tắc giật mình, liền cười lạnh. Áo Gia Văn này thực sự được gan lớn can đảm, đêm khuya dám đến nơi này. Không thể không nói, thuật ẩn thân của Hy Tắc thực sự rất cao minh. Ẩn thân chỉ cách Áo Gia Văn khoảng 100 thước, Áo Gia Văn căn bản không nhận ra được sự tồn tại của Hy Tắc. Hy Tắc lúc này thần thức triển khai về hướng tháp La Sa đang ở. Tháp La Sa cũng không ẩn giấu sự tồn tại của bản thân. Hy Tắc rất dễ dàng phát hiện tháp La Sa. Tháp La Sa đại nhân, Áo Gia Văn tới, đang ở bên ngoài. Áo Gia Văn. Tháp La Sa chấn động, nhưng là lập tức trong đáy lòng nổi lên sự tức giận. Tên Áo Gia Văn này, ta liên tục 2 lần không xuống tay, hắn thực sự cho rằng ta không dám giết hắn sao? Tháp La Sa trực tiếp bay ra khỏi chỗ ở, đi ra phòng ngoài. Tháp La Sa về phương diện ẩn thân rõ ràng là thua xa Hy Tắc, chỉ là tốc độ của Tháp La Sa rất nhanh. Chỗ ở quán và Áo Gia Văn cách nhau hơn 100 thước mà thôi. Khoảng cách như vậy, Tháp La Sa vừa mới bay ra khỏi phòng đã thấy ngay Áo Gia Văn, liền lập tức bay tới. Bây giờ chỉ có thể tìm một người chuyên môn hầu hạ những kẻ mạnh thần cấp điều tra một chút. Áo Gia Văn giờ phút này đang chuẩn bị tìm một người hầu để tra hỏi. Bỗng nhiên hắn giật mình quay đầu lại. Một bóng người cực nhanh phóng đến. Áo Gia Văn sắc mặt đại biến, trong đáy lòng thầm trời. Khốn kiếp, sao lại là hắn? Tháp La Sa đang tới. Áo Gia Văn chỉ biết đã một lần thất bại. Mặc dù trong đáy lòng không cam lòng, nhưng hắn vẫn bất chấp nhiều ít, lập tức hướng lên trời cao mà phóng đi. Mẹ nó, còn muốn chạy trốn sao? Tiếng gầm của Tháp La Sa vang vọng cả Long Huyết tòa thành. Nhất thời đa số người dân tại Long Huyết thành đều tỉnh giấc. Tiếng kêu chói tai trong nhắm mắt vang vọng khắp thiên địa. Thanh âm này so với sấm sét còn muốn chói tai hơn. Cái gì vậy? Mấy người ốc đốn, cái tì, tất cả đều bởi vì tiếng gầm này mà chạy ra khỏi phòng. Đều kinh hãi, nhìn một màn ở trước mắt. Chỉ thấy trên bầu trời Long Huyết thành xuất hiện một con rắn lớn màu xanh đang uốn lượn dài chừng 10.000 thước, làm cho người ta sợ hãi. Thân hình so với mấy căn lầu còn muốn to hơn, làm cho lòng người phát lạnh. Con rắn lớn màu xanh này xoay quanh giữa không trung, đầu rắn ngẩng cao, tiếng kêu chói tai cũng từ đó mà phát ra. Không, một bóng người bị giữ lại giữa không trung, tuyệt vọng hét lớn. Miệng rắn là thực lớn mở ra, cả thiên địa không gian cũng đều chấn động kịch liệt. Bóng người nọ cố gắng kháng cự cũng không thể kháng cự lại lực lượng thôn phệ lớn như vậy, trực tiếp bị con rắn đó nuốt đi. Con rắn màu xanh uốn lượn dài cả vạn thước, cuối cùng biến thành hình người. Đúng là Tháp La Sa tóc dài màu xanh biếc. Tháp La Sa bay xuống, ở trong miệng còn đang mắng trời. Áo Gia Văn này, thực nghĩ ta không dám giết hắn sao? Ra khỏi chúng thần mộ địa, ta còn không đại khai sát giới, tên này căn bản là không để ý tới lời ta nói. Phía dưới một đám người tụ tập một chỗ, ngay cả Lâm Lôi, Địch Ly Á cũng đều chạy đến. Vừa rồi là Áo Gia Văn sao? Lâm Lôi vừa rồi cũng không nhìn thấy rõ, hắn chỉ mơ hồ thấy có bóng người bị Tháp La Sa nuốt vào bụng. Bản thể của Tháp La Sa, Lâm Lôi năm đó tại chúng thần mộ địa tầng thứ 3 đã thấy qua một lần. Là Áo Gia Văn. Hy Tắc cười nói, Áo Gia Văn này lại lặng lẽ ẩn thân đến Long Huyết Thành. Hắn còn cho rằng chúng ta phát hiện được hắn. Chúng ta không phát hiện được hắn. Nhưng hắn còn chưa tới gần được ta. Ta đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn rồi. Về phương diện tinh thông ẩn thân trước mặt Hy Tắc, Áo Gia Văn có muốn ẩn nấp sao? Thực sự là nằm mơ. Mặc dù một người là trung vị thần, một người là hạ vị thần, dù sao hy tắc tinh thông nhất chính là cái này. Tháp La Xa, ngươi lại thi triển thôn phệ sao? Đế Lâm cười nói. Bản thể của Đế Lâm là sư tử, được tôn xưng là thiên thôn, là thôn thiên thú. Trong bụng tự có không gian, mà Tháp La Xa thân là ma thú thần cấp Sa Bà. Sa Bà cũng có năng lực thiên phú thôn hải, vốn trong cơ thể ba xà cũng là có một không gian, và thân mình của thể tích ba xà lại rất lớn. Do đó năng lực thôn phệ so với Đế Lâm thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa bản thân Tháp La Xà trình độ thần lực tinh thuần, về lượng hay là chất đều vượt qua Đế Lâm, tự nhiên khi thi triển phải mạnh hơn rất nhiều. Áo Gia Văn này tự nhiên lại tới sao? Áo Lợi Duy Á cười khổ, hắn thực sự là giật mình. Lâm Đôi cười nói, Áo Lợi Duy Á, bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Áo Gia Văn bây giờ đã chết, sau này hắn không thể tới tìm ngươi gây phiền toái nữa. Áo Gia Văn chết đi, Lâm Lôi trong đáy lòng cũng thở phào một hơi. Kỳ thực đại đa số người trong Long Huyết Thành đều cảm thấy mừng rỡ. Đừng cao hứng quá sớm. Tháp La Xa hừ lạnh, hắn hé miệng ra, một viên thần cách tản ra hồng quang nhàn nhạt đi ra. Áo Gia Văn bị chết trong cơ thể ta, đây là trung vị thần thần cách quán, hỏa thuộc tính. Lâm Lôi chấn động. Áo Gia Văn này không chỉ có một phân thân, nếu bị thôn phệ đi thì cả hai phân thân sẽ bị dung hợp làm một. Hẳn là có hai viên thần cách mới đúng. Đúng, chỉ là hỏa thuộc tính. Tháp La Xa nói, các người cũng biết hắn có hai thân, hai phân thân, mà vừa rồi bị ta thôn phệ giết chết, chỉ là phân thân thuộc tính hỏa của Áo Gia Văn. Quang Minh thần phân thân của hắn căn bản là không có tới chỗ của chúng ta. Lâm Lôi trong đáy lòng thầm than, tựa như lúc đầu Áo Gia Văn lần đầu tiên đánh tới, Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều là đem bổn tôn đặt ở vị diện mật thất, đều là đề phòng khi phân thân bị chết mình cũng xong đời. Xem ra Áo Gia Văn này lần này cũng sợ sẽ bị giết chết, là có dự phòng. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á chân mày nhíu lại, bao phủ vẻ buồn bã. Áo Gia Văn một ngày chưa chết thì Áo Lợi Duy Á cũng không thoải mái được. Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á không khỏi cười khổ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nói, Áo Lợi Duy Á, chúng ta bây giờ cũng không biết tên Áo Gia Văn sẽ làm ra chuyện gì. Như vậy, người nên đi vào vị diện mật thất thu nhỏ mà tu luyện đi. Nơi đó Áo Gia Văn có dùng thần thức điều tra cũng tuyệt đối điều tra không được. Thực ra hôm nay tại vị diện mật thất thu nhỏ cũng không có ít người. Vậy được rồi. Áo Lợi Duy Á lúc này đây cũng không cự tuyệt. Chỉ có tại vi hình vị diện mật thất mới là nơi an toàn nhất tại Long Huyết Thành. Mọi người cũng không cần lo. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía mấy người Ốc Đốn. Lúc này Áo Gia Văn đã tốn mất một phân thân, cũng giống như là nửa cái mạng quán vậy. Hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có Quang Minh thần phân thân. Lần này hắn mạo hiểm, lần sau hắn sẽ không dám mạo hiểm nữa. Hắn cũng không có thần phân thân khác nữa. Cả đám người cũng nở nụ cười. Chỉ là Vũ Thần Áo Bố Lai Ân nhìn viên thần cách trong tay Tháp La Xa, ánh mắt có chút nóng rực. Đó chính là trung vị thần cách thuộc tính hỏa. Áo Bố Lai Ân tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, một viên trung vị thần cách thuộc tính hỏa đối với Áo Bố Lai Ân là nhu cầu bách thiết. Chỉ là viên trung vị thần cách này quá mức quý trọng, hắn cũng không dám trực tiếp yêu cầu. Trong đêm tối bao la, khôn cùng trên mặt đất, Áo Gia Văn phẫn nộ đấm hai nắm đấm vào mặt đất, ở trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng. Cả mặt đất cũng bị bùng nổ, nhưng Áo Gia Văn vẫn khó có thể phát tiết sự không cam lòng ở trong, không cam tâm ở trong lòng. Một lần, hai lần đều thất bại. Thần phân thân của ta, hỏa nguyên tố pháp tắc. Áo Gia Văn giờ phút này là bi phẫn không thôi. Hắn biết rằng hắn từ nay về sau không có khả năng tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Hắn chỉ còn một thân thể, Quang Minh thần phân thân. Từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể tu luyện Quang Minh nguyên tố pháp tắc. Tháp La Xa kia, và Đế Lâm là có năng lực gì? Áo Gia Văn vừa nghĩ tới khung cảnh đáng sợ kia thì trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Khi Tháp La Xa thôn phệ hắn, và khi đối mặt với sự thôn phệ của Đế Lâm, đó là hai loại cảm thụ. Khi Tháp La Xa hóa thành bản thể ba xà thôn phệ,

Hai người các ngươi đang làm gì đấy? Là lén ước hẹn sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên trong hoa viên, nhất thời làm cho Vũ Thần, Đại Đế Tỷ hai người đang trầm mặc giật mình. Một câu nói đặc biệt này càng làm cho hai người có chút xấu hổ. Một người thiếu niên tóc ngắn mặc áo tay ngắn, có vẻ gầy ốm đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Thiếu niên này da tay trong suốt, rất xinh đẹp. Hắn còn có một đôi mắt linh động rất có thần. Đôi mắt này phảng phất như là biết nói, đại cố nhìn chằm chằm vào Vũ Thần, Đại Đế Tỷ hai người. Thiếu niên này lập tức chỉ vào Đại Đế Tỷ, vẻ mặt kinh hỉ. Khải Sắt Lâm, ngươi đỏ mặt kìa. Đại Đế Tỷ giờ phút này giờ khóc giờ cười. Nàng ta mang theo mặt nạ, không ai có thể thấy được vẻ mặt nàng. Nếu không ai thấy vẻ mặt nàng, tự nhiên nàng bây giờ cũng có thể là đỏ mặt. Bối bối, lại chọc phá gì đấy? Lâm Lôi lúc này lập tức đi vào hậu hoa viên. Ô, lão đại. Bối bối hưng phấn, lập tức vọt tới. Ô, bối bối đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn qua vai Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Có đúng là còn muốn ở trên vai ta hay không? Trước đây bố bố cũng thường xuyên đứng trên vai Lâm Lôi, song hôm nay đã là hình người. Bố bố lúc này mặc dù không tính là cao, chỉ khoảng trên dưới 1 thước 7, nhưng hắn cũng không thể đứng trên vai Lâm Lôi như trước đây nữa. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ lại bố bố. Sau khi biến hóa thành hình người, bố bố có bộ dáng rất thành tú, chỉ là ánh mắt vẫn giống quỷ linh linh như là trước đây. Bố bố cười hắc hắc, sau đó rút người ra một chút, ngẩng cao đầu nói: Lão đại, hình dáng của ta thế nào? Hình dáng này là do ta trước khi thành thần đã nghĩ rất lâu đấy. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Khi từ Hắc Ám Chi Sâm bay tới đây, ở trên đường ta cũng thuận tiện lấy một chút đồ. Bối bối ra vẻ thần bí. Ồ, Lâm Lôi nhìn bối bối. Bối bối cũng lật tay, ở trong tay xuất hiện một cái mũ rơm. Bối bối phi thường thuần thục lật tay độ cái mũ lên, có chút đắc ý cười hớn hở nói: Lão đại, cái mũ này có phải rất hợp với ta không? Nhìn bộ dáng bối bối như vậy, Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Hợp lắm. Bối bối nghiêm trang nói với Lâm Lôi: Lão đại, chúng ta hãy đến chỗ khác nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu người ta. Đừng quấy nhiễu người ta. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, nhưng mà trong nháy mắt đã phản ứng lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người Vũ Thần và Đại Đế Tỷ ở bên cạnh. Vũ Thần và Đại Đế Tỷ hai người hiển nhiên là cùng khóc cười không nổi, muốn mắng nhưng thấy bối bối như vậy thì cũng không tiện mắng cái gì cả. Xin lỗi, Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Mau đưa tiểu tử kia đi đi. Đại Đế Tỷ cũng đã cười không nổi, chửi cũng không xong. Tốt, chúng ta đi. Lâm Lôi liền nói. Vậy các ngươi tiếp tục đi nha. Lâm Lôi vừa nói vừa dẫn theo bối bối ra khỏi hậu hoa viên. Mà bối bối cũng quay đầu lại nhìn về phía Đại Đế Tỷ, Vũ Thần mà gào to một câu. Lão đại ta cho các ngươi tiếp tục đấy. Lâm Lôi chỉ có thể không nói gì, mà trừng mắt liếc nhìn bối bối. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Tháp La Sa này là con rắn ba xà. Đúng, nó là con rắn ba xà đấy bạn ạ. Chào anh em nhé.